Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, Tiềm Long Hoàng Triều. 7 chương, hôm sau, thần hy vừa mới chiếu xuống, Dạ Thành đã không có nhường hắn lưu luyến sự vật. Nguyệt Trung Thu mấy người đã chờ xuất phát, tiến về thiên vực, đáng nhắc tới chính là, Linh Căn cũng đã thức tỉnh. Một lần nữa biến ảo hình người, nói cái gì cũng phải đi ra hít thở không khí. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ, chỉ có thể thả ra đối phương. Cứ việc, dạng này khả năng mang đến cho hắn càng nhiều phiền phức. Muốn trộm trộm chạy đi, một đạo như là ma thanh âm, đột ngột vang lên, Nguyệt Trung Thu đau cả đầu. Không nói gì, nữ nhân này quá thần bí. Phảng phất như không có cái gì biện pháp trốn qua hắn con mắt. Cái gì gọi vụng trộm chạy đi? Chúng ta là chủ yếu xếp đặt đi. Miễn là ngươi nói ra ngươi rốt cuộc là ai, chúng ta có thể cân nhắc mang lên ngươi. Thiên Ma Châu mở miệng, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Mấy ngày nay đến nay, Thiên Ma Châu một mực nói xong nhan đồng vô cùng thần bí. Hiện tại so với hắn còn càng muốn biết rõ đối phương là ai. Ta là Nhan Đồng, các ngươi là không trí nhớ sao? Ngô, thật đáng yêu tiểu hài tử. Nhan Đồng từ cái khác tiểu viện đi ra. Nói lấy, theo dõi như búp bê Linh Căn. Kinh hô một tiếng, trực tiếp chạy vội tới. Ngươi làm gì? Linh Căn nhất thời không phản ứng kịp. Bị đối phương nắm được mặt. Lập tức có chút nộ ý, nếu không phải là xem ở Nguyệt Trung Thu mặt mũi, đã sớm nổi gióa, hai cái đại nam nhân, hài tử làm sao tới. Nhan Đồng bỗng nhiên đứng lên, cười quái dị từ Thiên Ma Châu trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Nguyệt Trung Thu trên mặt. Tiểu nha đầu phiến tử, bỏ tay ngươi ra, ngươi có thể hoài nghi hai người bọn họ, nhưng đừng mang lên lão tử. Nguyệt Trung Thu cùng Thiên Ma Châu còn không có tức giận. Linh Căn rốt cục nhịn không được, dùng sức đẩy ra rồi một mực ở nhau nặn đầu hắn ngọc thủ. Tuổi còn nhỏ, miệng cũng rất lợi hại. Nhan Đồng ngẩn người, không nghĩ tới trước mắt tiểu hài tử lớn như vậy tính tình. Vốn lấy tính nết của nàng là tuyệt đối sẽ không bão nổi. Linh Căn càng là tức giận, nàng cười càng là khai tâm. Cái này Nhan Đồng không đơn giản, Linh Căn điện thoại cùng sử dụng, ngăn cản Nhan Đồng thế công. Đồng thời, một đôi đen liêu liêu con ngươi bên trong lấp lóe lấy quang mang. Hướng Nguyệt Trung Thu cùng Thiên Ma Châu truyền âm, ngươi cũng nhìn ra, ta cuối cùng cảm giác trên người hắn có một loại ba động kỳ dị. Thiên Ma Châu hơi kinh hãi, hắn cho rằng chỉ có bản thân nhìn ra. Hiện tại Linh Căn cũng như vậy nói, chứng minh nữ tử trước mắt bất phàm. Nguyệt Trung Thu càng là nhức đầu, không lý do xuất hiện dạng này một người, có thể khiến cho Thiên Ma Châu cùng Linh Căn kinh hãi tồn tại. Hắn có thể nào không khiếp sợ? Ta cảm giác nàng không phải nhân tộc. Linh Căn tiếp tục truyền âm. Cái gì? Nguyệt Trung Thu kinh hô, không hề chớp mắt tập trung vào Nhan Đồng. Ngươi quỷ kêu thứ gì? Không có ý định vì ta giới thiệu một chút sao? Nhan Đồng nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, vừa cười vừa nói, lão hác, quả quả. Nguyệt Trung Thu trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, cơ giới đồng dạng chỉ hai người, ngắn gọn nói, ta nói qua đừng gọi ta lão hác, ta có nghe lầm hay không? Ngươi nói ta gọi cái gì? Thiên Ma Châu cùng Linh Căn đồng thời giận dữ. Cảm giác Nguyệt Trung Thu vũ nhục bọn họ, lập tức cả viện loạn tung tùng phèo. Nhan Đồng tựa hồ rất ưa thích quả quả, một mực nắm lấy hắn chơi một không ngừng. Sau một hồi lâu, Nguyệt Trung Thu thực sự không chịu nổi, cái thứ nhất chạy ra khỏi phủ đệ, hướng về Dạ Thành bên ngoài lao đi. Quả quả ngoan, thúc thúc mang ngươi đi. Thiên Ma Châu cười một tiếng. Hắn mặc dù không hài lòng tên của mình, lại đối Linh Căn danh tự hết sức hài lòng. Bàn tay xòe ra, cuốn lên Quả Quả cùng Nhan Đồng, đuổi theo. Đây là một cái kỳ dị tổ hợp, một cái to con trung niên nhân, một cái danh khắp thiên hạ, danh tiếng cực điểm thanh niên, một cái tựa như người trong chốn thần tiên Nhan Đồng, còn có một đứa con nít bằng sành đồng dạng Linh Căn. Đây không phải là Đại Hoang Vương sao? Nguyệt Trung Thu từ Dạ Thành trên không lướt qua, lập tức bị người nhận ra được, trở thành tiêu điểm. Các người nhìn tiểu hài tử kia cùng cô gái mặc áo tím kia. Chẳng lẽ là lúc trước rất nhiều người suy đoán tiểu hài tử kia cùng Linh Anh có quan hệ. Vào lúc đó, gặp Nhan Đồng ôm tiểu hài tử, theo sát ở Nguyệt Trung Thu sau lưng. Một số người tựa hồ minh bạch thứ gì, cái này còn xem không minh bạch. Đại hán kia không phải Đại Hoang Vương phụ thân, chính là nhạc phụ của hắn. Nhưng ta nghĩ không đến, xinh đẹp như vậy nữ tử vậy mà đã vì mẫu thân. Thật sự là không thể tưởng tượng. Có người mở miệng, trực tiếp phủ định trước kia mọi người suy đoán. To gan làm có kết luận. Ha ha ha, phía dưới ngôn luận. Mấy người nghe được rõ rõ ràng ràng, Nhan Đồng cười không ngừng, không có chút nào thèm quan tâm đám người nghị luận như thế nào hắn. Thiên Ma Châu thấy thế nào đều chiếm tiện nghi, cũng là gương mặt vẻ đắc ý, chỉ có Nguyệt Trung Thu cùng Quả Quả vẻ mặt buồn thiu, đều là vẻ bất đắc dĩ, đặc biệt là Quả Quả. Hắn lúc trước để Nguyệt Trung Thu đáp ứng canh chừng, quả thực phí chút tay chân, đáp ứng không ít điều kiện, trong đó có một đầu, thì là không thể bại lộ thân phận, không thể tùy tiện trước mặt người khác biểu diễn năng lực. Nếu không có những điều kiện này hạn chế, hắn khả năng đã sớm nổ tung. Bốn người nhanh như điện chớp, cơ hồ hóa thành lưu quang, trực tiếp xông ra Dạ Thành, dựa theo sớm định ra lộ tuyến, muốn đi trước thiên vực. Nhất định phải qua Tiềm Long Hoàng Triều. Trước hướng Tiềm Long Hoàng Triều, Dạ Thành hiển nhiên không có đủ lớn như thế hình truyền tống trận. Hắn và Thiên Ma Châu đã thương lượng xong, muốn ở trốn không người, do trời Ma Châu khởi động cái kia một góc trận đồ, nhờ vào đó truyền tống. Vì vậy, bọn họ chọn lựa đầu tiên chính là thâm sơn rừng cây. Khởi động trận đồ động tĩnh quá lớn, hắn không muốn gây nên sự chú ý của người khác. Không phải muốn đi Tiềm Long Hoàng Triều sao? Làm sao đi bên này? Nhan Đồng bỗng nhiên mở miệng, gương mặt vẻ không hiểu. Nguyệt Trung Thu đột nhiên biến sắc. Nhớ không lầm, hắn chưa bao giờ ở trước mặt Nhan Đồng biểu lộ qua hắn muốn đi trước thiên vực. Thậm chí là qua Tiềm Long Hoàng Triều hành trình. Làm sao ngươi biết ta muốn tiến về Tiềm Long Hoàng Triều? Nguyệt Trung Thu tận lực ổn định cảm xúc, cười hỏi. Nhan Đồng tựa hồ ý thức được cái gì, hơi chút do dự về sau, cười nói, vị hôn thê của ngươi không phải đang Tiềm Long Hoàng Triều sao? Ta đoán, chỉ đơn giản như vậy, đối phương chỉ tự nhiên là thập công chúa. Hắn lười nhác cùng đối phương tranh luận cái này, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Nhan Đồng chi ngôn. Đối phương có tâm tư gì hắn không hiểu rõ, nhưng hắn cũng không ngốc, đồng dạng có cái khác dụng ý. Lúc trước vì cứu Hứa Nhu, hắn không có quá nhiều lưu ý, về sau hắn mới phát hiện Nhan Đồng cho hắn lân phiến, vậy mà cùng hắn Tử Kim Long Thương bản nguyên lực lượng gần. Cái này khiến hắn không thể không kinh hãi. Bản nguyên lực lượng gần, vậy liền mang ý nghĩa đó là một mảnh long lân. Long là hơn cổ thần thú một trong, ở bây giờ linh mạch đại lục là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sinh vật. Từ khi viễn cổ về sau, trong thiên địa rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ toàn bộ biến mất, như thần long, kỳ lân, tỳ hưu, phượng, hoàng thần cầm các loại. Tử Kim Long Thương lai lịch bí ẩn xuất từ Nhiếp Thiên Học Phủ Cấm Địa, thất lạc thế giới, không có người biết nó thật sự thiết niên đại. Xá Lợi Tử cũng không chịu cáo chi, mà Nhan Đồng vậy mà có được một mảnh long lân, đây là không thể tưởng tượng sự tình. Chủ yếu nhất là, nàng tựa hồ biết rõ Nguyệt Trung Thu rất nhiều chuyện. Vô luận Nguyệt Trung Thu đi tới chỗ nào, nàng đều có thể tìm được. Nguyệt Trung Thu suy đoán, rất có thể cùng trên người đối phương Long Lân có quan hệ. Có thể cảm ứng được Tử Kim Long Thương tồn tại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.